Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 270, Kaka. Bọn họ khi dễ ta, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư vạn tượng lâu nổi, mấy ngày nay vẫn luôn không thấy tiểu loli tiểu mạt, Viêm Dương vẫn là thực thích nàng, vội xong rồi hôm nay xong việc. Viêm Dương chắp tay sau lưng khắp nơi đi dạo, đi vào Tử Nguyệt phòng, gõ gõ, không ai đáp ứng. Viêm Dương nghi hoặc, chẳng lẽ mang theo tiểu mạt đi ra ngoài chơi mà này lúc này. Mấy cái nha hoàn đi tới, thấy Viêm Dương ở gõ Tử Nguyệt cửa phòng, hướng về Viêm Dương thi lễ, rồi sau đó một trận mừng thầm, chạy nhanh chạy chậm rời đi, biên chạy còn biên xem Viêm Dương. Viêm Dương sửng sốt, chạy nhanh nhìn nhìn trên người, lại sờ sờ mặt, chẳng lẽ nơi nào ô uế? Liền ở Viêm Dương chung quanh hạ, Tử Nguyệt cửa phòng lại là mở ra, nhìn thấy Viêm Dương ở, cào ngứa, ngẩn ra, rồi sau đó thi lễ. Công tử, ngươi, như thế nào tới? Viêm Dương một trận xấu hổ, không có việc gì, ta đến xem tiểu mạt. Tiểu mạt đâu, hôm nay một ngày chưa thấy được nàng. Quái tưởng, Tử Nguyệt một khai cửa phòng, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Viêm Dương. Trong lòng thế nhưng không có tới từ một đột. Hiện giờ đang nghe hắn là tới tìm tiểu mạt. Thậm chí đầu còn hướng bên trong xem xét. Không biết vì cái gì, liền nàng cũng chưa nhận thấy được. Có một chút tiểu thất vọng, nàng chơi trò chơi. Tử Nguyệt nhàn nhạt nói, rồi sau đó tránh ra. Viêm Dương cười gật gật đầu, đi theo đi vào. Nữ sinh phòng ốc chính là cùng bọn họ nhất bang đại lão gia không giống nhau. Bố trí phi thường xinh đẹp, rất nhiều màn lụa cùng đồ dùng sinh hoạt, đều là thiên màu tím. Nhìn dáng vẻ, Tử Nguyệt thật là ứng nàng tên, nghĩ đến màu tím hẳn là nàng may mắn sắc đi. Công tử ngồi. Tử Nguyệt nói, rồi sau đó cấp Viêm Dương châm trà. Viêm Dương cười gật đầu, vừa mới chuyển quá thân. Bên cạnh trong phòng nhỏ, tiểu mạt chính non nớt tiếng nói tức muốn hộp máu kêu. Các ngươi vì cái gì không tin ta đâu? Ta thật là phù thủy, số 3 tuyệt đối người sói. Ta là thần chức, các ngươi nghe ta chỉ huy. Này bàn đừng đầu ta, nếu không ta sẽ độc chết một cái. Tất cả mọi người đều đầu số 3. Tiểu hài tử đừng nói lời nói. Liền đầu số 5. Trò chơi này ngươi sẽ chơi sao? Đối. Ta là số 3. Ta cam đoan ta không phải người sói. Ta là thợ săn. Số 5 ta đảo cảm thấy là người sói. Đại gia nhất trí trước đem nàng đầu đi ra ngoài. Ta vừa rồi tra xét số 5. Tiểu hài tử này khẩu âm thật là người sói, số 3 là thần chức, đầu số 5, theo tiểu mạt bị đầu đi ra ngoài, nàng hốc mắt đầu tiên là dần dần ướt át, rồi sau đó xoát vung tay lên, trực tiếp tắt đi trang web, một cái xoay người, ghé vào trên giường, đầu chui vào gối đầu, gào khóc lên, các ngươi vì cái gì không tin ta, vì cái gì muốn đầu ta, ta là phù thủy. Cùng các ngươi nói bao nhiêu lần, vì cái gì còn muốn đầu ta? Tiểu hài tử làm sao vậy? Tiểu hài tử liền sẽ gạt người sao? Ô ô, Viêm Dương mới vừa đi tới cửa, nhìn mông dầu ở bên ngoài, đầu ở gối đầu phía dưới khóc lóc, da mặt vừa kéo, bước nhanh đi vào trước giường, đem tiểu mạt trực tiếp cấp bế lên tới đặt ở trong lòng ngực. Tiểu mạt chính khóc lóc, màu lam đôi mắt hạ, nước mắt lưng tròng, vừa thấy là Viêm Dương, trực tiếp đôi tay ôm Viêm Dương cổ. Ca ca, bọn họ khi dễ ta, bọn họ kết phường khi dễ ta. Tiểu mạt không nói dối. Ô ô, Viêm Dương nghe tâm đều phải nát, trực tiếp nhẹ nhàng vuốt ve tiểu mạt màu lam tóc an ủi lên. Không khóc, không khóc, tiểu mạt là hảo hài tử, là nhất thành thật. Bọn họ đều là người xấu. Đợi lát nữa ca ca đánh bọn họ, phong bọn họ hào. Nghe Viêm Dương nói, tiểu mạt nhẹ nhàng nức nở này, bĩu môi, đôi mắt có chút đỏ lên, nhìn Viêm Dương, thật sự, Viêm Dương lời thề son sắt nói. Tiểu Mạt nghe xong, tức khắc nín khóc mỉm cười, vui vẻ lên, Viêm Dương cũng là lộ ra tươi cười, cho nàng xoa xoa khóe mắt nước mắt, nhăn cái mũi, dùng đầu nhẹ nhàng chạm chạm Tiểu Mạt cái trán, cười cười thật tốt, lại khóc liền thành tiểu hoa miêu, vịt con xấu xí. Viêm Dương nhìn Tiểu Mạt, thật hy vọng chính mình cũng có như vậy một cái muội muội, một cái như vậy nữ nhi, hắn nhân sinh liền hoàn mỹ. Vịt con xấu xí đó là cái gì? Tiểu Mạt tò mò hỏi. Viêm Dương cười, đây là một cái chuyện cổ tích, ta thích nhất nghe chuyện xưa. Ca ca, ngươi giảng cho ta nghe được không? Tiểu Mạt thích nhất chuyện xưa. Quy ra ra lăn qua lộn lại, luôn những cái đó chuyện xưa, ta đều nghe nị. Tiểu Mạt lập tức tới hứng thú, vui vẻ thúc giục Viêm Dương kể chuyện xưa. Quy ra ra, ngạch, một cái lão vương bát. Ca ca, ngươi mau kể chuyện xưa sao? Tiểu Mạt muốn nghe vịt con xấu xí chuyện xưa. Tiểu Mạt dùng khuôn mặt cọ Viêm Dương gương mặt làm nũng nói, Viêm Dương tức khắc bị đánh bại, vội vàng, hào hào hào. Sau đó ngồi ở trên giường, cấp Tiểu Mạt nói về vịt con xấu xí biến thiên ngỗng chuyện xưa tới. Ở thật lâu trước kia, có một cái mỹ lệ ở nông thôn nông trại, nơi đó có một con mẫu vịt tịch mịch mà nằm ở nó trong ổ. Phu hóa tự mình hài tử, rốt cuộc những cái đó trứng vịt một người tiếp một người liệt khai. Tích, tích, trứng vịt kêu lên, giếng vươn chúng nó tiểu đầu. Nhìn, này đó tiểu gia hỏa cỡ nào hoạt bát, mở to tò mò đôi mắt, chính mọi nơi nhìn xung quanh. Chỉ có một con trứng còn nằm ở đàng kia, không có một chút động tĩnh. Này một cái trứng phí thời gian thật lâu. Mẫu vịt bắt đầu oán giận, nhìn Viêm Dương giảng hảo ngoạn chuyện xưa. Tiểu Mạt một đôi đại đại lam đôi mắt chớp chớp, thường thường cao hứng một trận thét chói tai, khi thì đối vịt con xấu xí tao ngộ mà đồng tình. Tử Nguyệt dựa vào cạnh cửa, khóe miệng lộ một tia mỉm cười. Nếu đây là chính mình gia đình, Tử Nguyệt nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, mặt xoát một chút đỏ. Vừa rồi chính mình đầu óc suy nghĩ cái gì đâu? Tử Nguyệt nha Tử Nguyệt, người cũng quá không biết xấu hổ. Hơi hơi nhìn lại, Tiểu Mạt chính cười khanh khách, nhìn thấy Tử Nguyệt, tức khắc kêu lên, mẫu thân mau tới đây, ca ca muốn đem chuyện xưa. Viêm Dương cũng vừa lúc vọng lại đây. Tử Nguyệt mặt lần thứ hai đỏ lên, ta châm trà đi, nói xong quay người trực tiếp rời đi. Viêm Dương nhẹ nhàng quát quát Tiểu Mạt kiều cái mũi. Tiểu Mạt, về sau ngươi đừng gọi ta ca ca. Vì cái gì? Kêu cha sao? Tiểu Mạt hiếu kỳ nói. Loảng xoàng, bên ngoài là chén trà quăng ngã toái thanh. Yêu yêu đọc sách Viêm Dương cũng là sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói, không phải, ngươi đừng hạt kêu, ngươi kêu ta thúc thúc cũng đúng. Ngươi xem, ngươi đem Tử Nguyệt kêu mẫu thân, đem ta gọi ca ca, ta không phải trống rỗng rớt đồng lứa sao? Kêu Viêm thúc thúc cũng đúng. Viêm Dương sát sát trên đầu không tồn tại hãn vội vàng nói, xem tâm tình đi, Tiểu Mạt hiện tại tâm tình liền không tốt, ngươi lại cho ta đem cái chuyện xưa, tựa như vịt con xấu xí. Tiểu Mạt lần thứ hai làm nũng lên, này dễ làm. Kiếp trước Andexen chuyện cổ tích nhìn không biết có bao nhiêu biến. Tùy tìm một cái tiểu chuyện xưa đều có thể đối phó như vậy tiểu loli. Hảo hảo, ta lại cho ngươi đem một cái công chúa Bạch Tuyết cùng 7 cái tiểu người lùn chuyện xưa đi. Nhoáng lên một canh giờ mà qua, Viêm Dương đều không nhớ rõ chính mình nói nhiều ít cái chuyện xưa. Tiểu Mạt hứng thú không giảm. Một cái chuyện xưa xong lại muốn một cái khác, cố tình hắn còn không đành lòng cự tuyệt, rằng miệng khô lưỡi khô, lăng là không chờ tới một ly trà thủy nhuận đỡ khát. Đi thôi, ca ca, phi, thúc thúc mang người đi xem điện ảnh. Một cái đặc biệt đẹp điện ảnh. Viêm Dương không dám lại tiếp tục giảng đi xuống. Nếu không Giang Lang còn không có mới tẫn, chính mình yết hầu liền phải cháy. Hảo hảo hảo, Tiểu Mạt muốn xem điện ảnh. Ca ca xuyên giày, Tiểu Mạt ngồi ở mép giường thượng, tới lui hai cái đùi làm nũng lên. Đề cử chuyện mình mới làm, ở tu chân giới viết tiểu thuyết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.